dòng tràn mong manh, một dòng nồng ý bia, một dòng sâu mấy kia, một dòng trời sao xuyên, một dòng tình thương mến, một dòng còn quyến luyến, một dòng nhớ quay về miền đời lúc mơ huyền. Anh dương lên xôn xao hai ven bờ sông sâu, cười giòn tiếng người đẹp lòng sớm mai, những cô em tươi môi ngồi dắt yếm miên tình thương mến, một dòng.